Hóa ra đã 7 năm. Chương 49, ngoại truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khiết Tâm rửa chén xong, bước ra phòng khách đã thấy Phương Trấn Vũ gọt táo. Trên dĩa còn có quýt đã được bóc vỏ. Nghe tiếng động, Phương Trấn Vũ quay qua thấy Khiết Tâm đang nhìn anh. Lại đây, anh mỉm cười nhìn cô. Khiết Tâm bước lại vài bước nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn anh. Tôi muốn về, ngồi xuống ăn trái cây. Một chút anh đưa em về. Nghe anh nói thế, Khiết Tâm không nói gì nữa, nghe lời ngồi xuống. Nhìn chỗ cô ngồi cách xa chỗ anh. Phương Trấn Vũ không vui nhíu mày. Lấy tay đập đập chỗ bên cạnh. Lại đây ngồi. Khiết Tâm nhìn anh nhưng không nhúc nhích. Phương Trấn Vũ nghiêng người kéo cô. Không nghĩ anh sẽ làm như vậy nên cô mất thăng bằng ngã vào lòng ngực anh. Khiết Tâm xấu hổ đỏ mặt. Bỗng nghe tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu. Khiết Tâm tức giận đẩy mạnh anh ra. Phương Trấn Vũ nhanh tay nắm lấy hai tay cô. Đẩy ngã cô ra thành ghế sofa nằm đè lên. Mặt kề sát mặt. Hơi thở nóng phả vào mặt cô. Tim Khiết Tâm đập từng hồi, mặt cô đỏ lên. Tay bị anh nắm giơ lên đỉnh đầu với tư thế này. Người cô phải cong lên mà bộ ngực của cô đang bị anh chèn ép. Cô uốn éo thân người miệng lắp bắp. Anh, ngồi dậy. Phương Trấn Vũ không để cô nói hết câu đã lấy môi chặn lại. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô. Dịu dàng mà quấn quýt. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, nụ hôn này rất mãnh liệt. Lúc đầu Khiết Tâm còn chống cự nhưng dần cô không còn sức nữa. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng. Lưỡi Khiết Tâm bị Phương Trấn Vũ cuốn lấy. Quấn quýt với lưỡi anh. Bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Khiết Tâm nóng dần lên. Hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực. Tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu. Đến khi hai người hít thở không thông nữa, anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô. Hai người thở hổn hển, chán kề chán, anh lấy tay xoa nhẹ má cô. Mai mốt còn dám cứng đầu nữa không? Hừm, Khiết Tâm vẫn còn mơ mơ màng màng ngoan ngoãn lắc đầu. Anh bật cười ngồi dậy ôm cô lên đặt lên đùi. Nâng mặt cô đối diện với mặt anh. Khiết Tâm tay chân bủn rủn không còn sức dựa hẳn vào anh. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Nếu sau này, khi nào em không ngoan anh sẽ hôn em. Có biết không hả? Anh mỉm cười cảnh cáo cô. Khiết Tâm dần tỉnh táo lấy lại nhịp thở, mở to mắt nhìn anh. Lại nghe anh nói tiếp. Anh thích ở bên cạnh em. Vì vậy từ nay về sau em sẽ là bạn gái anh, biết không? Tim Khiết Tâm đập mạnh một cái. Anh thích ở bên cạnh cô. Câu nói đơn giản nhưng làm tim cô rung động mãnh liệt. Cô biết cô không thoát nổi anh. Có thể trái tim cô đã không còn nghe theo lý trí nói nữa rồi. Thấy Khiết Tâm hơi chào mày. Không để cô có cơ hội từ chối. Không được từ chối anh. Anh hứa sẽ yêu thương. Bảo vệ em thật tốt. Được không em? Cô có quyền từ chối sao? Mà cô cũng không muốn gượng ép bản thân mình nữa. Cô thật sự rất thích anh. Không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng bây giờ cô muốn làm theo trái tim mách bảo. Khiết Tâm không trả lời. Vùi mặt vào vòng ngực của anh gật đầu nhẹ. Hai tay choàng qua eo ôm anh thật chặt. Phương Trấn Vũ mỉm cười hạnh phúc, vòng tay càng siết chặt ôm cô sát vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc cô. Kể từ ngày đó Khiết Tâm chính thức trở thành bạn gái của Phương Trấn Vũ. Trong trường không ai không biết điều đó. Mà Khiết Tâm cũng không ý kiến gì về vấn đề này. Thấy thế mà họ đã bên nhau được 5 tháng rồi. Tình cảm mới chớm nở nhưng họ bên cạnh nhau rất hòa hợp. Hiểu ý nhau giống như mảnh ghép thiếu đi mà tìm lại được vậy. Có những người ganh ghét Khiết Tâm nhưng từ từ họ phải gật đầu thừa nhận rằng hai người đó sinh ra là dành cho nhau. Cách chương.